trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, chương 13, cảm thấy tuyệt vọng sao? Lâm Cảnh sắc mặt có chút âm trầm, nếu như không phải ở trường học, có nhiều người như vậy, hắn thật muốn cho cái này thượng hách một cục gạch. Lúc này, Lâm Cảnh điện thoại di động vang lên lên, là một cái số xa lạ. Người nào? Lâm Cảnh tức giận, lúc này gọi điện thoại không phải tìm mắng, Lâm Cảnh đồng học. Ta là hiệu trưởng, Ngô Thiên Đức thanh âm tại điện thoại bên trong vang lên. Giữa chúng ta có thể có chút hiểu lầm, nghe được Ngô Thiên Đức thanh âm, Lâm Cảnh ngược lại là sửng sốt một chút, sau đó mang theo một tia cười lạnh nhìn về phía thượng hách. Lầm không hiểu lầm ta không biết. Bất quá ta lập tức liền muốn cho thầy chủ nhiệm khai trừ. Nếu như nói như vậy, ha ha, ngươi hiểu, cái này ha ha âm thanh rất lạnh. Một bên khác Ngô Thiên Đức lưng mồ hôi lạnh một bốc lên. Vội vàng nói, Lâm Cảnh đồng học, ta lập tức tới. Lâm Cảnh treo điện thoại di động, nhìn lấy thượng hách đã nhiều một cỗ nghiền ngẫm. Thầy chủ nhiệm đối học sinh tới nói quan viên là rất lớn, nhưng đối với hiệu trưởng tới nói cũng không phải cái chuyện. Dù sao trường học chủ nhiệm hơn 10 cái, cấp bậc cùng hiệu trưởng còn kém cấp 3 đây. Thượng hách nhìn thấy Lâm Cảnh khinh miệt ánh mắt lại không hiểu nổi giận. Quát nói, còn nhìn cái gì, còn không cho ta thu thập túi sách lăn. Ha ha, ta đối trường học này thế nhưng là rất ưa thích, làm sao bỏ được lăn đâu. Lâm Cảnh trêu tức nhìn lấy thượng hách, ngược lại kéo qua một cái ghế ngồi xuống, hoàn toàn không đem thượng hách để vào mắt. Cái này khiến thượng hách nổi giận. Ngươi chờ, ta để bảo an tới đem ngươi ném ra bên ngoài. Một chiếc điện thoại ra ngoài, cái kia hai cái canh cổng bảo an lập tức đã đến. Lộ ra nhưng đã bị thượng hách chào hỏi. Các ngươi hai cái, đem cái này đồ bỏ đi ném ra trường học. Thượng hách nhìn thấy cái kia hai bảo vệ vội vàng ra lệnh. Cái kia hai canh cổng bảo an vội vàng tiến lên. Trường học này thầy chủ nhiệm mà nói nhất định phải nghe. Đối bọn hắn tới nói cũng là đại lãnh đạo. Sau đó hai người thì nhìn về phía Lâm Cảnh. Trực tiếp sửng sốt, vô ý thức sờ lên cái ót. Như thế nào là tên sát tinh này? Lâm Cảnh lúc này cũng là ngoạn vị nhìn lấy hai cái này thích xem. Chim bảo an, nhìn, bên ngoài có chim bay qua, là có chim, mấy cái, hai người nói vậy mà lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến đi ra. Hướng ra phía ngoài nhìn quanh, thượng hách thấy cảnh này, nổi giận, quát, các ngươi hai cái làm cái quỷ gì không nghe thấy ta tiến đến đem cái này đồ bỏ đi cho ta ngăn chặn. Đi, hai cái bảo tiêu hiển nhiên hoàn toàn không có mà thay đổi. Bảo an công tác không khó tìm, nếu như đầu bị nở hoa rồi, cái kia chút tiền lương đều không đủ bọn họ tiền thuốc men. Hỗn đàn, các người cũng muốn bị khai trừ không thành. Thượng hách nhìn thấy hai bảo vệ cũng dám không nhìn chính mình, càng nổi giận hơn. Ha ha, thượng hách, người uy phong thật to. Có phải hay không trường học này ngươi muốn khai trừ người nào thì khai trừ người nào? Ngô Thiên Đức lúc này vội vã đi đến, sau đó nhìn về phía Lâm Cảnh. Lâm Cảnh khoát tay áo, sau đó lại khoát khoát tay máy. Ý kia rất rõ ràng, nói đúng là việc này nhìn ngươi xử lý. Thượng hách nhìn đến Ngô Thiên Đức, biến sắc, vội vàng nịnh nọt nói. Hiệu trưởng, sao ngươi lại tới đây? Ngô Thiên Đức hừ nói. Tự nhiên là đến nhìn người cái này thầy chủ nhiệm làm sao khai trừ người. Thượng hách nghe được, Ngô Thiên Đức oán trách, vội vàng nói, hiệu trưởng, đều là cái này gọi là Lâm Cảnh học sinh, không thật tốt học tập, ngươi xem một chút, đem Âu Dương đồng học mặt đánh thành dạng gì, trường học có nội quy trường học. Chúng ta nhất định phải đem đánh người học sinh khai trừ. Ngô Thiên Đức nhìn về phía Âu Dương, quả nhiên phát hiện Âu Dương nửa gương mặt đều là bầm đen. Không khỏi thầm nghĩ, ra tay vẫn rất hung ác, Gia hồn này thật là có thể thi 749 điểm học bá, đồng dạng có thể thi loại này điểm số không đều. Là đàng hoàng hài tử, Âu Dương đồng học. Mặt của ngươi bị đánh thành dạng này đáng giá đồng tình. Ngô Thiên Đức lúc này nói. Có điều, ngươi muốn lên án bạn học khác đánh ngươi. Ngươi phải có chứng cứ mới được. Bằng không thì cũng muốn có nhân chứng. Không phải vậy chứng minh như thế nào là Lâm Cảnh đồng học đánh ngươi. Nghe lời này rõ là muốn thiên vị Lâm Cảnh a. Thượng Hách vội vàng nói. Hiệu trưởng, cái này còn muốn chứng cớ gì cùng chứng nhận. Ngô Thiên Đức lạnh lùng nhìn lấy Thượng Hách. Thượng chủ nhiệm, ta hiện tại nói ngươi dùng cái kia công quỹ. Ta có phải hay không cũng không cần nhân chứng cùng vật chứng. Lời này để Thượng Hách không có cách nào tiếp a. Cái này làm sao có thể không muốn nhân chứng cùng vật chứng đâu. Mà lại không thể nói nhập là một đi. Thượng Hách vội vàng nói. Hiệu trưởng, thật là cái này đồ bỏ đi đánh ta cháu ngoài. Đồ bỏ đi gọi. Thượng Hách chủ nhiệm, có ngươi xưng hô như vậy chính mình học sinh sao? Giáo viên quy tắc ngươi còn nhớ đến bao nhiêu? Xem ra lần sau hội nghị, chúng ta là phải thật tốt thảo luận một chút ngươi giác ngộ vấn đề. Ngô Thiên Đức hiển nhiên càng nổi giận hơn, gia hỏa này chẳng lẽ là ngu ngốc? Nghe không hiểu chính mình muốn bảo vệ cái này Lâm Cảnh còn ở lại chỗ này rông dài. Lý Mộng Tuyết nghe nói như thế, cũng không khỏi mang theo vẻ khâm phục nhìn lấy Ngô Thiên Đức. Người hiệu trưởng này nói quá tốt rồi. Lần này, Thượng Hách rốt cuộc hiểu rõ tới, không khỏi lưng toát mồ hôi lạnh. Lâm Cảnh nhìn lấy Thượng Hách, trong ánh mắt nghiền ngẫm càng đậm. Thượng Hách không khỏi cảm giác biệt khuất. Đây là bị một cái học sinh đánh mặt bất quá. Người nào làm cho đối phương chỗ dựa tại trường học này lớn nhất. Mà lại, bọn họ thành phố là tỉnh lỵ. Một trung lại là nhà nước cao trung. Hiệu trưởng thế nhưng là có đại sảnh hành chính quan chức. Coi như tỷ phu hắn có tiền, cũng không tới có thể ảnh hưởng một ít quy tắc trình độ. Những số tiền kia sức ảnh hưởng cũng không có tác dụng. Nhìn lấy Ngô Thiên Đức trong mắt cảnh cáo, Thượng Hách vội vàng nói, là, cần nhân chứng cùng vật chứng, không thể nghe ta cháu ngoại lời nói của một bên. Nói xong, Thượng Hách còn vội vàng cho Âu Dương nháy mắt ra dấu. Muốn để cái này cháu ngoại dừng tay như vậy, cái này Lâm Cảnh chỗ dựa cứu che không được. Không phải vậy phải cút đi khả năng cũng là cứu ngươi. Có thể Âu Dương hiển nhiên không có minh bạch Thượng Hách ý tứ. Còn tưởng rằng cứu để cho mình cầm ra chứng cứ. Hắn vội vàng nói, hiệu trưởng, ta có nhân chứng, ta lập tức gọi người chứng tới. Nói, Âu Dương thì lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại hướng bên trong nói. Các ngươi ba cái tới toàn khối văn phòng, ta có việc tìm các ngươi giúp đỡ. Gặp này. Ngô Thiên Đức sắc mặt trực tiếp đen lại, ánh mắt có chút lạnh như băng. Hắn rõ ràng như vậy muốn che chở Lâm Cảnh ý đồ đều không người lĩnh ngộ đến sao? Thượng Hách càng là thống khổ bưng kín cái chán. Ta giọt ngoan cháu ngoại, ngươi đang làm gì đấy? Âu Dương lại là đắc ý nói. Nhân chứng lập tức tới ngay. Quả nhiên, ba cái kia bị Lâm Cảnh sợ mất mật người chậm tiến phía trên liền đến. Có thể nhìn đến hiệu trưởng mang theo âm trầm ánh mắt nhìn chính mình. Ba người tựa hồ dự cảm được sự tình muốn hỏng việc. Âu Dương vội vàng nói. Trần Hạo, Vương Thế Vĩ, Thái Nhất Giang, các ngươi nhanh nói cho hiệu trưởng. Mặt của ta có phải hay không Lâm Cảnh đánh? Trần Hạo ba người vô ý thức nhìn về phía Lâm Cảnh. Trong đầu cũng là Lâm Cảnh cầm lấy cục gạch hung ác gõ những cái kia xã hội lão đại đầu trang cành. Sau đó ba người vội vàng cùng nhau lắc đầu. Bọn họ dù sao cũng là sau khi tốt nghiệp lên không được học. Coi như đắc tội hiệu trưởng cũng không muốn đắc tội Lâm Cảnh loại này xã hội ngoan nhân. Trần Hảo vội vàng nói. Âu Dương, ngươi nói cái gì đó? Mặt của ngươi không phải mình té. Vương Thế Vĩ cũng nói. Không sai, ngươi không phải đang trộm xem các ngươi ban hoa khôi Trần Mộ Thanh tại đầu bậc thang té, Thái Nhất Giang cũng vội vàng nói, Âu Dương, người trước nói ghen ghét Trần Mộ Thanh thành Lâm Cảnh bạn gái. Phải dùng loại này mặt hãm hại Lâm Cảnh, còn muốn cho chúng ta tiền, ngươi sẽ không chơi thật sao? Có thể ngươi không cho chúng ta tiền đi, lời này để một bên Trần Mộ Thanh khuôn mặt trong nháy mắt. Đỏ bừng, nàng cái gì thời điểm thành Lâm Cảnh bạn gái? Những người này làm sao nói mò hoàn toàn chính xác. Trần Hạo ba người tại nói mò. Nói xong còn cùng nhau nhìn về phía Lâm Cảnh. Mặt mũi tràn đầy nịnh nọt. Phảng phất tại nói. Cảnh ca, việc không liên quan đến chúng ta. Âu Dương trực tiếp trợn tròn mắt. Không thể tin được nói. Ngươi, các ngươi làm sao nói bậy đâu. Ta dựa vào. Âu Dương, chúng ta làm sao nói bậy. Chính mình đuổi không đến Trần Mộ Thanh. Đùa nghịch loại này làm việc thật làm cho người xem thường. Trần Hạo nghĩa chính ngôn từ hừ nói. Vương Thế Vĩ cũng vội vàng nói. Đúng đấy, ngươi không tính nam nhân. Thái Nhất Giang vội vàng nói. Cái kia hiệu trưởng, nếu như nơi này không có chuyện của chúng ta. Cái kia chúng ta đi. Ba người lại liếc nhau. Trực tiếp chạy trốn. Lâm Cảnh cười. Ba tên này thẳng thức thời. Ngô Thiên Đức lúc này bỗng nhiên làm khó dễ nói. Thượng Hách, ngươi chính là như thế làm thầy chủ nhiệm hiện tại ngươi còn có lời gì nói. Thượng Hách mặt mũi tràn đầy khổ sở nói. Hiệu trưởng, ta sai rồi. Ta không nên tin vào cháu ngoại. Bị hắn lừa bịp, ta kiểm điểm. Hừ, Ngô Thiên Đức hừ một tiếng. Sau đó tiếp tục nói. Đã sự tình minh bạch. Cái kia liền không sao. Bất quá Âu Dương đồng học tâm tư không chính. Nói xấu đồng học. Lại còn để đồng học làm ngụy chứng. Ghi tội một lần. Là. Thượng Hách gấp vội vàng gật đầu. Lúc này bảo toàn chính mình trọng yếu nhất. Dù cho cháu ngoại ghi tội một lần. Hắn muốn làm sao a coi như thành tích cho dù tốt. Cũng đừng hòng phía trên 925 cùng 211 những thứ này trọng điểm đại học cũng sẽ không muốn hắn. Tương lai của hắn tương đương hủy. Âu Dương đều muốn khóc. Lúc này hắn triệt để minh bạch gọi trời không ứng gọi đất mất linh cái từ này là có ý gì. Không có chuyện gì khác cứ như vậy. Ngô Thiên Đức hừ một tiếng. Sau đó trực tiếp đi. Thượng Hách vội vàng đuổi theo. Trần Mộ Thanh cùng Lý Mộng Tuyết đều ngơ ngác nhìn về phía Lâm Cảnh. Vấn đề này làm sao có chút không đúng, bên ngoài cái kia hai bảo vệ cũng là khiếp sợ nhìn lấy Lâm Cảnh, cái này người chậm tiến sinh tốt điều, ra ngoài trường trong trường thủ đoạn đều rất cứng a. Lâm Cảnh cười cười, đi tới Âu Dương bên cạnh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hỏi. Cảm giác được tuyệt vọng sao, lời này để Âu Dương ánh mắt nhất thời đỏ lên. Vậy mà khóc chạy ra ngoài, có lẽ thật tuyệt vọng đi mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.